Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 56. Hắn chọn lấy một cây đại thương cùng một thanh trường đao. Tìm tới một tấm miễn cưỡng có thể tiếp nhận hắn cự lực cung cứng. Lại nhặt được một đống mũi tên sắt, đổ đầy 6 cái bao đựng tên. Tối nay, ta chính là đao tiên, thương thánh, tiễn thần. Đao thương tiễn tam tuyệt, Tần Minh tự nói, hắn phủ thêm một thân áo giáp sáng loáng. Mang theo thượng cung mũi tên, mang theo một cây nặng nề mà dị thường sắc bén trường thương. Trên lưng một ngụm khắc rõ phượng văn trường đao, đi ra động đá vôi dưới mặt đất, Tần Minh có chút ngoài ý muốn, tại khe nứt lớn bên ngoài phát hiện Lưu lão đầu tung tích, hắn không có ẩn tàng. Trực tiếp đi qua, Lưu lão đầu nhìn thấy hắn. Thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Nói, ta nghe nói ngươi lên núi, suy đoán ngươi sẽ đến nơi này. Chẳng lẽ muốn xuống tay với Kim Kê lĩnh? Từ lần trước cùng Tần Minh cùng một chỗ lên núi diệt đi tổ kiến. Lưu lão đầu thấy được hắn viễn siêu đồng cấp thực lực. Lập tức như thể hồ quán đỉnh, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Lại thêm hắn tận mắt nhìn thấy Tần Minh tại lão Ngô trong nhà cấp tốc luyện được thiên quang kình, để hắn rung động đồng thời đã ý thức được Tần Minh đại khái có thể đối phó 4 lần tân sinh giả, mà lại rất muốn làm như vậy. Tần Minh phát hiện lão đầu này vẫn rất khôn khéo, đại khái suy đoán ra không ít chuyện. Nếu như ngươi thật muốn đi Kim Kê lĩnh, ta biết ngăn không được, nhưng chớ nóng vội động thủ, lại đợi thêm 1-2 ngày. Vì cái gì? Lưu lão đầu thần sắc trịnh trọng nói, Kim Kê lĩnh sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì trước kia tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Kim Đạo tại đi tới đi lui hai đại địa vực làm ăn lúc, đem nơi đó trở thành nơi đặt chân. Hiện tại mặc dù hầu như không cần, nhưng vạn nhất vừa vặn bị ngươi gặp gỡ, cái kia nhiều không may. Tần Minh hít vào một ngụm phất phới lấy bông tuyết nhỏ hàn khí. Nói, người lão mệnh cách có phải thật vậy hay không rất đặc thù? Nguyên bản không có việc gì, bị ngươi nói chuyện, thật đúng là không chừng sẽ xảy ra chuyện, hắn tự nhiên không tin những này. Chỉ là đang nói giỡn mà thôi, hắn chỉ tin tưởng thực lực của mình, Lưu lão đầu nói. Ta trước tìm người hiểu rõ thêm. Ngươi cũng không vội cái này 1-2 ngày thời gian, ngươi lão có quan hệ gì có thể dò thăm Hoàng Kim Đạo hành tung? Tần Minh kinh ngạc, ta làm sao có thể có loại quan hệ đó cùng bản sự. Nhưng có thể thông qua dĩ vãng tình huống cùng hiện tại chi tiết để phán đoán. Nghe nói, chỉ cần có Hoàng Kim Đạo muốn xuất hiện, Kim Kê lĩnh hai tên đại khâu sớm 1-2 ngày liền sẽ sai người đi chuẩn bị các loại hy hữu nguyên liệu nấu ăn, mua sắm rượu ngon, sẽ còn xin mời đi dung mạo tuyệt hảo vũ nương các loại. Tần Minh lập tức gật đầu, cảm thấy rất đáng tin cậy. Trước tiên có thể chờ Lưu lão đầu tin tức, sau đó hắn đem vũ khí giấu ở trong núi, mang theo một cái con mồi cùng Lưu lão đầu về thôn. Lúc này trong thôn một mảnh xúc động phẫn nộ. Bởi vì Kim Kê lĩnh người lại tới, chúng ta vì ai? Còn không phải là vì bảo hộ các ngươi. Lúc này mới tranh thủ thời gian chiêu mộ tân sinh giả, Kim Kê lĩnh đã biết. Tất cả thôn xóm tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt. Hiện tại người đến là muốn hòa hoãn hạ khí phân, tiến hành một chút cần thiết giải thích. Vài ngày trước vì ngoài núi thôn dân, chúng ta Kim Kê lĩnh cùng dị loại tại khe nứt lớn liều mạng chém giết số lớn muốn chiếm cứ núi lớn ngoại bộ khu vực biến dị sinh linh, mà chúng ta gần như toàn quân bị diệt. Một chút thôn dân nghe vậy đều cừu thị mà nhìn xem bọn hắn, người nào không biết Kim Kê lĩnh là vì thần bí sản vật lên núi chính mình đồ ăn, thêm nữa không may mắn cơ hồ bị toàn diệt. Hiện tại lại còn nói là vì bảo vệ bọn hắn. Hai vị thủ lĩnh thông cảm các ngươi. Quyết định tháng sau lại thu lấy viên kia dạng ngân. cho các ngươi thời gian đi chuẩn bị, không hề nghi ngờ. Kim Kê Lĩnh giải thích tái nhợt vô lực, đưa tới thôn dân càng lớn phản cảm, nói cho cùng vẫn là muốn bóc lột các hộ, bảo hộ thuế không thể thiếu. Rất nhiều người đều muốn cùng bọn hắn liều mạng, bọn này lớp người quê mùa phản ứng quá lớn. Cuối cùng, Kim Kê Lĩnh người vội vàng rời đi. Cùng ngày, Lưu lão đầu truyền đến tin tức, Kim Kê Lĩnh cũng không có dị động. Có rất đáng tin tin tức, chỉ có hai tên đại khấu cùng bọn hắn thân tín tại trong sơn trại, mặt khác, có hai vị du thương xuất hiện tại Ngân Đằng Trấn, mang đến tin tức mới nhất, Xích Hà Thành muốn đổi thành chủ, Lăng Hư mặc dù không có chuyện gì, nhưng muốn bị điều đi mặt khác một tòa thành trì, Tần Minh nghe nói, nhẹ gật đầu, hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt, hắn lẩm bẩm. Có tổ chức lớn suy đoán Xích Hà thành chủ cùng dị loại liên thủ làm cục. Tự nhiên cũng có khả năng hoài nghi bản địa tổ chức tại mật báo. Tiến hành phối hợp, bọn hắn không động được Lăng Hư. Chẳng lẽ còn không dám diệt Kim Kê Lĩnh sao? Tiếp theo, hắn lại lẩm bẩm, hai tên đại khấu cùng người phương ngoại cấu kết. Kết quả có thể vụ hóa nam tử không hiểu CSSD. Đồng môn của hắn, trưởng bối chẳng lẽ sẽ không hoài nghi Kim Kê Lĩnh sao? Lúc này, đêm nhẹ đã kết thúc, Tần Minh trực tiếp lên núi, thay xong áo giáp, mang theo thượng binh khí, một đường hướng về ngoài 50 dặm Kim Kê Lĩnh tiến đến. Bóng đêm rất đậm, lộ trình không tính ngắn, người bình thường thật đúng là không dám ở đêm khuya đến sau một mình đi. Xa, trên thực tế, Tần Minh cũng gặp phải ngoài ý muốn, ở trên đường bị công kích, một đầu tử quang lưu động dị thú đột nhiên từ trong núi rừng nhảy ra, hướng về hắn đạp tới, đầu lâu của nó giống như ngựa. Nhưng nó căn bản không phải mã loại, đầy miệng tuyết trắng răng nhọn chớp động lên hàn quang, rõ ràng là ăn thịt tính mãnh thú, nó có được hổ báo giống như thân thể, nhưng tứ chi rất dài. Lại mọc ra nặng nề cảm giác 10 phần móng ngựa, nó một thân tơ lụa giống như da lông. Lưu động mịt mờ tử quang, phi thường thần tuấn, nó đằng không mà lên. Cái kia móng to lớn hướng về hướng phía Tần Minh đầu lâu mà tới, tử điện thú. Tần Minh kinh ngạc, lại gặp gỡ loại dị loại này. Gần nhất hắn không ít hướng Lưu lão đầu hiểu rõ trong núi dị loại. Biết được loại sinh vật này, tử điện thú là gần nhất mới xuất hiện một đầu biến dị 3 lần dị loại. Chạy như gió điện, so biến dị 4-5 lần sinh vật chạy đều muốn nhanh, nó giống như là bị sợ hãi. Từ trong núi lớn trốn thoát, nhìn thấy cản đường Tần Minh, trực tiếp liền cho hắn một móng, nếu là không né tránh, liền đợi đến, não động mở rộng, đi, Tần Minh hơi nghiêng người. Tránh đi cái kia to lớn màu tím móng, lại cấp tốc tiếp cận, chạm đến nó tím óng ánh thân thể, tử điện thú kinh ngạc. Đây là quái vật gì? Làm sao ngón tay khó khăn lắm lau tới bề ngoài của hắn? Liền cùng thuốc cao da chó một dạng dính lên tới. Tần Minh thiên quang kình bên trong dính liền đặc tính phát huy ra tác dụng vốn có. Chỉ cần bị hắn hơi tiếp xúc đến, vậy cũng đừng nghĩ chạy thoát. Đầu tiên là hắn đầu ngón tay, sau đó là toàn bộ bàn tay, tóm chặt lấy tử điện thú ra lông. Cuối cùng hắn trực tiếp cưỡi đi lên, đừng chơi đùa lung tung. Đưa ta đoạn đường, Tần Minh nói ra, tử điện thú nổi giận, thuộc về rất khó thuần phục dị loại, liền muốn lắc đầu vẫy đuôi đá hậu, đem hắn té xuống, Tần Minh cũng không cùng nó nói nhảm. Xoát một tiếng rút ra trường đao sáng như tuyết, gác ở trên cổ của nó, không được giết CSS là được. Cái kia phát sáng lông bờm màu tím phất phới, không ít đều bị cắt đứt, tử điện thú thân thể kéo căng. Không dám lại nháo đằng, hướng về sâu trong núi lớn nhìn một cái, sau đó liền bắt đầu phi nước đại, tại cái này nồng đậm dưới bóng đêm. Tần Minh cưỡi ở màu tím quang vụ lưu động thần tuấn dị loại trên thân. Một đường nhanh chóng tiếp cận Kim Kê Lĩnh. Hết chương.